Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Đạo Chí Thánh. Ở phần trước thì sau khi Tôn Ngộ Không nổi điên, tiêu diệt đám người của Thánh Môn thì rất may sau đó thì tù mệnh Đế Tôn đã được kích hoạt ở chỗ Thiên Mệnh Đại Đế và làm cho Tôn Ngộ Không hôn mê. Chưa biết là cái vấn đề lệ khí của Tôn Ngộ Không đã được giải quyết hay chưa, cũng chưa biết là cái vấn đề đa nhân cách có xảy ra hậu quả gì không. Nhưng mà Tần Quân đã quyết định là đem theo đám thánh nhân của mình tiến vào trong nội vũ trụ, hắn muốn tìm Như Lai trở về. Và ở đây thì bọn họ tạm thời nghỉ ở khách sạn để cho Phục Huy đi tìm hiểu tin tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Phục Huy trở về bẩm báo, nội vũ trụ chia ra làm vô số tiên vực. Số tiên vực mà chúng ta đứng tên là Lâm Thánh Tiên Vực, lấy Lâm gia cầm đầu. Nghe nói thật lâu trước đây, Lâm gia đã xuất ra một tên thánh nhân, cho nên tiên vực này lấy tên là Lâm Thánh. Lâm Thánh Tiên Vực ở trong hàng vạn tiên vực thuộc về tồn tại nhỏ yếu thôi, bị Tô Đế Tông và Thánh Môn kẹp giữa. Tô Đế Tông chính là thế lực của yêu tộc Chí Tôn Tô Đế lưu lại. Bây giờ nội vũ trụ cũng thuộc về dạng thế lực nhất lưu, là một thế lực siêu nhiên. Chính là bởi vì Tô Đế Tông cùng với Thánh Môn áp chế cho nên tiên vực ở chung quanh đều rất nhỏ yếu. Toàn bộ nội vũ trụ thì lấy Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Bách Lý Gia, Huyền Thánh Phong và Nhân Tổ Tông Đường cầm đầu, sừng sững ở trên ức vạn thế lực. Dựa theo ta hiểu thì nội vũ trụ còn to lớn hơn ngoại vũ trụ vô số lần, nghe nói là mỗi một thế lực nhất lưu đều có tư cách trưởng khống một cái ngoại vũ trụ. Nghe đến đó Tần Quân không khỏi nhíu mày. Hắn chợt phát hiện ra mình đã đánh giá thấp nội vũ trụ rồi, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, thế lực nhất lưu nên có thể trưởng khống một ngoại vũ trụ thì có thể thấy được là ngoại vũ trụ nhiều như thế nào. Nghe nói ngoại vũ trụ là có vô số, ngoại vũ trụ của chúng ta tên là Huyền Đương Vũ Trụ, đại năng Huyền Đương đúng là từ Huyền Đương Vũ Trụ đi ra, chỉ huy nhân tộc xưng bá ức vạn vũ trụ. Phục Hy cảm thán nói, phỏng đoán như thế tương đương với có vô số hồng hoang thế giới ở kiếp trước của hắn. Tần Quân nheo mắt lại, vô số ngoại vũ trụ, chẳng lẽ nội vũ trụ tương đương với trung ương của ức vạn vũ trụ sao? Vậy thì Ngân Hà Hệ lại nằm trong ngoại vũ trụ nào chứ? Nghĩ tới đây Tần Quân quả thực rất muốn tìm kiếm vũ trụ của trái đất một lần. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh trở về trái đất. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ nhớ nhà, nếu có thể trở lại trái đất, thu hoạch được một lần thức tỉnh cực hạn, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh cao, một lần phó bản. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên làm Tần Quân vui vẻ. Như vậy là nói ra, trái đất xác thực tồn tại ở một ngoại vũ trụ nào đó, nếu không thì làm sao lại kích động ra nhiệm vụ phân nhánh chứ? Nếu sự thật là thế thì hệ thống này là tồn tại dạng gì? Vậy mà trong thần thoại của một ngoại vũ trụ, giao phó ra ý nghĩa tồn tại. Vị trí vũ trụ của các thần ma lại nằm ở chỗ nào? Tần Quân càng nghĩ càng đau đầu, mẹ nó chứ, hắn bỗng nhiên lại muốn triệu hoán Hoắc Kim đến để giải thích nghi hoặc. Mặt khác thì ở trong nội vũ trụ, thánh nhân chỉ có thể coi là cường giả hạng nhất thôi. Thế lực có được một tên thánh nhân thì có thể trở thành thế lực nhị lưu. Nghe nói có tồn tại còn vượt qua cả thánh nhân, tin tức lại ở trên nữa thì ta tạm thời không cách nào nắm bắt. Lâm Thánh Tiên Vực này có vẻ quá vắng vẻ, Phục Hy cười khổ. Tần Quân nghe vậy gật đầu, chỉ là hắn nói những cái này liền đã đủ để rung động Tần Quân rồi. Quả nhiên là con đường cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối. Sau đó Phục Hy lại tiếp tục nói về tin tức mà mình biết. Trọn vẹn một canh giờ hắn mới nói xong, không hổ là thánh nhân, đổi lại là phàm nhân thì sớm đã miệng đắng lưỡi khô, hoặc quên đi nhiều chi tiết. Sau khi Tần Quân hỏi rõ, ngược lại nở nụ cười, đây mới thực sự là vùng đất tranh bá. Cái gì mà Thần Điện, Bách Lý Gia, Nhân Tổ Tông Đường, sớm muộn gì cũng bị chậm dẫm ở dưới chân thôi. Tần Quân hăng hái cười nói, dưới tay hắn cũng đâu chỉ có một vị thánh nhân. Tôn Ngộ Không đã chính là thánh nhân cảnh viên mãn rồi, nói không chừng có thể khiêu chiến tồn tại còn siêu việt cả thánh nhân cảnh, còn có Bồ Đề Tổ Sư lúc này đang thức tỉnh cực hạn nữa. Giờ phút này hắn triển vọng hùng đồ bá nghiệp ở trong nội vũ trụ tuyệt đối cũng không phải là việc nằm mơ giữa ban ngày. Phục Hưng nghe vậy mà cảm xúc bành trướng, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vũ trụ như thế, đỉnh phong của nội vũ trụ sẽ là phong cảnh như thế nào, hắn thực sự rất chờ mong. Lý Nguyên Bá nãy giờ không có mở miệng, nhưng nhìn thấy Tần Quân cười rộ lên, hắn cũng theo đó mà cười một cách ngây ngô. Bệ hạ yên tâm, Nguyên Bá sẽ mạnh hơn, trợ giúp bệ hạ xưng bá nội vũ trụ. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc mà nói, sau khi trở thành thánh nhân, hắn lòng tin bạo táp, luôn luôn cảm thấy trở nên càng mạnh hơn không thành vấn đề. Hắn dựa vào mình không được thì còn có thể dựa vào Tần Quân. Sau đó thì Tần Quân để Phục Hy ở đây nghỉ ngơi, đợi cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại, có khi bọn hắn sẽ rời đi, trước hết tiến về cổ Phật giới cái đã. Thời gian cấp tốc trôi qua, lại qua một ngày, Ngộ Không còn chưa tỉnh lại, nhưng mà... Đinh, Bồ Đề Tổ Sư thức tỉnh cực hạn đã thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân để hắn mở to cặp mắt, hít sâu một hơi. Sau khi Bồ Đề Tổ Sư thức tỉnh cực hạn có thể mạnh tới bao nhiêu? Hắn một mực tâm thần bất định, nếu sự khác biệt giữa Tôn Ngộ Không không lớn, thì ý nghĩa sau khi các thần ma thức tỉnh cực hạn thì tầng thứ nhất lưu sẽ tiến vào thánh nhân cảnh rồi. Bồ Đề Tổ Sư dù sao cũng là sinh linh sinh ra cùng với chuẩn đề, tương đương như anh em ruột, cho dù thiên phú không thể bằng chuẩn đề, nhưng chênh lệch hẳn là không quá xa. Mau điều ra bảng thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư, trong lòng Tần Quân khẽ phân phó, rồi hai tay ẩn ước có chút run rẩy, hy vọng Bồ Đề Tổ Sư sẽ không để cho hắn thất vọng. Bồ Đề Tổ Sư đến từ Tây Du Ký, thân phận là Tiên Thiên Tu Bồ Đề, tu vi Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh Trung Kỳ, công pháp Tiên Thiên Thu Nạp Công, Kim Đan Đại Đạo, Tam Thi Độ Kiếp Pháp, Pháp Bảo, Tu Bồ Đề Phất Trần, Thần Thông, Thiên Hòa Loạn Trị, Địa Dũng Kim Liên, Bất Sinh Bất Diệt, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Cân Đổ Vân, Ngũ Hành Kiếp Pháp, Chỉ Xích Thiên Nhai, Pháp Ngộ Chân Lý, mức độ trung thành 50/100. Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh Ư, Trung Kỳ. Tần Quân hít sâu một hơi, đây hẳn là cảnh giới ở trên thánh nhân sao, lại còn là Trung Kỳ nữa. Sư phụ đúng là sư phụ à, đồ đệ đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, hắn cũng không chịu cô đơn, thiên phú tu luyện tới cực hạn vậy mà đạt tới Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh Trung Kỳ, vẫn có thể áp chế Tôn Ngộ Không dễ dàng. Tâm tình của Tần Quân đắc ý, Phục Hy và Lý Nguyên Bá ở bên cạnh liền nổi lên nghi ngờ, bệ hạ, người sao vậy? Phục Hy quan tâm hỏi, thấy sắc mặt của Tần Quân âm tình biến ảo, bọn hắn còn tưởng là xuất hiện biến cố gì. Lúc này thì bên cạnh Tần Quân xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó thì Bồ Đề Tổ Sư bước ra. Một màn này để Phục Hy cùng Lý Nguyên Bá nhíu mày, Bồ Đề Tổ Sư. Thì ra là thế, lúc trước bọn hắn không nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư đâu, nguyên lai lại bị thần thông của bệ hạ hút vào. Trong đám thần ma thì sự tình thần thông của Tần Quân chế tạo ra dị thứ nguyên không gian sớm đã chuyển ra, bọn hắn cũng đã được trải qua, cho nên nhìn mãi thành quen, tham kiến bộ hạ. Bồ Đề Tổ Sư chắp tay cười nói, tư thế phong khinh vân đạm, phảng phất như trở lại cái lúc vừa triệu hoán ra một bộ khí phái tông sư của thần tiên. Người cũng không để cho trẫm phải thất vọng, Tần Quân nhẹ giọng cười nói, chỉ là tâm lý hơi bị ghen ghét, độ trung thành của tên này vậy mà từ mắc trị số lại rớt xuống 50. Xem ra, Bồ Đề Tổ Sư cường đại đã để cho hệ thống có chút không ép được. Về phần tâm lý biến hóa hắn cũng có thể lý giải. Giống như nhân viên đến từ tầng dưới chót của công ty, lắc mình biến hóa trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, đối đãi với tầng dưới sẽ không còn bình dị như trước nữa. Lòng người thì sẽ theo hoàn cảnh cùng thực lực mà thay đổi thôi. Đương nhiên, cho dù Bồ Đề Tổ Sư chỉ có 50 điểm trung thành thì cũng sẽ không phản bội Tần Quân. Ngày sau lão đạo sẽ đến đỡ bệ hạ, đoạt được ngàn vạn vũ trụ. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, đáy lòng của Phục Hy cùng Lý Nguyên Bá nhắc lên sóng gió ngập trời. Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Bồ Đề Tổ Sư. Bọn hắn đều là thánh nhân, cái này chỉ rõ một điều, cái kia chính là Bồ Đề Tổ Sư đã siêu việt qua bọn hắn. Người đi dắt vách để thăm Ngộ Không đi, hiện tại hắn còn chưa tỉnh lại. Tần Quân phân phó, hắn cũng không lo tủ mệnh đế tôn vụng trộm đùa nghịch thủ đoạn gì. Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư chợt phát hiện bọn hắn không còn ở trong thánh giới nữa, chẳng lẽ chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Mang theo vẻ nghi hoặc, hắn chắp tay hành lễ sau đó đi ra. Lý Nguyên Bá hỏi thăm một tiếng, làm sao cảm giác giao hỏa này thay đổi rồi. Hắn nói ở đây không chỉ là về mặt thực lực, trước kia Bồ Đề Tổ Sư hòa ái dễ gần, hiện tại lại nhiều hơn một phần uy nghiêm. Ánh mắt của Phục Hy lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Quân thì lắc đầu cười một tiếng, lại biến thế nào thì cũng là thần tử của trẫm thôi. Bồ Đề Tổ Sư ở ngoài cửa nghe xong bước chân có chút dừng lại, phảng phất như không có nghe được, tiến vào trong phòng của Tôn Ngộ Không. Tần Quân chính là cố ý nói cho Bồ Đề Tổ Sư nghe, ý tứ là trẫm có thể cho người pháp lực vô thượng cũng có thể thu hồi lại. Bồ Đề Tổ Sư rõ ràng luận về thiên phú dưới tay Tần Quân có không ít thần ma cao hơn hắn, tỉ như Phục Hy, Tổ Long, Kỳ Lân Chi Tử, Thái Thượng Lão Quân, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy tâm tình của hắn có chỗ cải biến, nhưng đối với Tần Quân vẫn rất là cảm kích. Không có Tần Quân thì hắn nào có ngày hôm nay. Oanh! Đúng lúc này dưới lầu bỗng truyền đến một trận oanh minh, tiếng động chấn toàn bộ khách sạn, rung động kịch liệt. Lý Nguyên Bá khó chịu chuẩn bị lao xuống lại bị Tần Quân ngăn cản. Hiện trước đừng có gây chuyện thị phi đã. Tần Quân nhẹ giọng nói, mới đến cũng không thể bởi vì việc nhỏ mà gây ra thù hằn. Hắn nhắm mắt lại, thần thức quét xuống phía dưới, thì thấy trước cửa lầu một đứng hai bóng người, một lão đầu khôi ngô và một thiếu nữ. Lão già thì thân cao hơn 2 mét, thể cốt cường tráng như yêu vương vậy, mặc áo vải thô, khuôn mặt tang thương, chòm râu bạc trắng không có tóc, ánh mắt đục ngầu, tay trái đang cầm một cây thạch bổng giống như thạch trụ vậy, nện đến bậc thang vỡ vụn. Nghĩ đến tiếng oanh minh lúc trước chính là thạch bổng này rơi xuống đất tạo thành. Thiếu nữ bên cạnh thì như khất cái vậy, thân thể gầy yếu, trên mặt lấm lem bẩn thỉu, nhưng con mắt thanh tịnh, nếu như tắm rửa sạch sẽ thì phòng trừng cũng là một loại mỹ nhân hại nước hại dân. Đúng là một tổ hợp kỳ quái. Các thực khách trong lầu một đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn với ánh mắt bất thiện. Vị lão gia này, các ngươi cần cái gì? Tiểu nhị lại gần cười rạng rỡ hỏi. Người có thể tới tiên sơn này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy ăn mặc của bọn hắn không được tốt cho lắm, nhưng lão nhân này khí thới, hung hãn để cho người ta không dám xem thường. Cho ta 5 đàn rượu trái cây 100.000 năm, lão già trầm giọng nói, tiếng như hồng trung đại lữ, không để ý các thực khách khác chút nào. Có thể an tĩnh chút hay không? Một tên ngưu đầu đại hán phẫn nộ hét lên, trực tiếp nện cái bát lên bàn, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ bạo phát ra, để đám thực khách còn lại đều hít sâu một hơi. Tiểu nhị thì càng run lẩy bẩy. Thiếu nữ kia dò xét khách sạn nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Lão già thì nhìn về phía ngưu đầu đại hán, bốn mắt nhìn nhau, tất cả những cái bàn ở đây đều rung động. Trên mặt ngưu đầu đại hán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khủng bố. Rất nhanh, ngưu đầu đại hán sợ hãi đứng dậy chật vật rời đi, để đám thực khách còn lại phải xôn xao. Chỉ bằng vào ánh mắt đã dọa lùi một tên hiển thánh cảnh sao? À, tu vi của lão nhân này vậy mà đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ, Lý Nguyên Bá ngạc nhiên nói, để Tần Quân phải nheo mắt lại. Đây chính là nội vũ trụ sao? Thánh nhân khắp nơi trên mặt đất, hiển thánh còn không bằng gà bằng chó. Vị lão gia này, rượu trái cây 100.000 năm chúng ta chỉ có một vò, hơn nữa là chuẩn bị cho Tô Đế Tông. Tiểu nhị cười khổ nói, đừng nhìn hắn ăn nói khép nép nhưng tu vi của hắn cũng đạt tới đại la thủy tiên cảnh. Cho ta đi, vừa vặn ta chuẩn bị đi Tô Đế Tông bái phỏng. Lão già hừ lạnh nói, để cho tiểu nhị phải do dự. Lúc này thì Cơ Bất Bại cùng Từ Đạo từ ngoài cửa đi vào, nhường đường một chút. Cơ Bất Bại mặt mày khó chịu nói, Từ Đạo ở bên cạnh sắc mặt cũng không chút dễ nhìn, không biết lúc trước bọn họ đi làm cái gì. Lão già quay đầu trừng mắt nhìn Cơ Bất Bại, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm. Cái này thú vị đây, khóe miệng Tần Quân co giật. Lão nhân này tính khí hỏa bạo, mà tính khí của Cơ Bất Bại thì càng bạo hơn. Trừng cái gì, cẩn thận lão tử móc mắt của ngươi xuống. Cơ Bất Bại hung tợn mắng, tâm tình của hắn đang khó chịu, lão gia hỏa này cũng dám cản đường hắn. Thiếu nữ khất cái quay đầu nhìn về phía Cơ Bất Bại, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi, vội vàng lôi kéo lão già đi qua bên cạnh. Đáng tiếc thân thể nhỏ bé của nàng thì làm sao mà kéo được một lão già, giống như vận động viên bóng rổ. Tĩnh, tất cả thực khách ở đây đều nhìn chằm chằm vào Cơ Bất Bại mà sững sờ, không nghĩ tới lại đến một người càng nóng tính hơn. Bọn hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu tu vi của Cơ Bất Bại, giống như lão già kia, thầm bất khả chắc. Hừ, Tử Đạo hừ lạnh một tiếng từ phía sau Cơ Bất Bại đi ra, bất thiện nhìn về phía lão già. Khí thế của hai người trong nháy mắt áp đảo lão già, để sắc mặt lão già hơi đổi một chút, trầm giọng hỏi, các hạ không khỏi quá bá đạo đi, bên cạnh không phải có đường sao? Bá đạo? Sinh linh chung quanh âm thầm mắng, cái đậu xanh rau muống, lúc trước ngươi còn bá đạo bằng bố người ta. Cơ Bất Bại hừ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Đang khi nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, ngang ngược còn dùng vai đụng vào lão già, phịch một tiếng, lão già lui lại một bước nhường đường ra. Lực lượng thật mạnh, lão già âm thầm kinh hãi. Cơ Bất Bại cũng ở trong lòng mắng mẹ nó, thân thể của lão nhân này cũng thật cứng rắn, đâm đến đau cả vai hắn. Từ Đạo ở phía sau nhìn thấy không khỏi nheo mắt lại, không nghĩ đến vừa tới nội vũ trụ một ngày liền gặp được một tên ở trên mặt nhục thân có thể chống lại được Cơ Bất Bại. Thiếu nữ khất cái há to miệng, trong đôi mắt thanh tịnh để lộ ra vẻ khó tin, lại có chút đáng yêu. Người tên là gì? Lão già trầm giọng hỏi, khí thế của 3 vị thánh nhân ép tới toàn bộ sinh linh 4 phía không dám thở mạnh. Cơ Bất Bại cũng không thèm quay đầu nói, Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại? Lão già kia nhắc lại cái tên này mà trong mắt tràn đầy dị giác. Dám xưng là Bất Bại, quả nhiên đủ cuồng vọng. Ta gọi là Yến Nô, nếu ta có thể từ Tô Đế Tông còn sống trở về, người ta chiến một trận như thế nào? Lão già trầm giọng hỏi, nếu không cân nhắc sự tình phía sau phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, hắn thật nghĩ hiện tại lên muốn cùng Cơ Bất Bại đánh một trầu. À, không có vấn đề. Cơ Bất Bại khoát tay áo, vừa nói vừa đi lên thang lầu. Chờ Yến Nô trở về thì hắn sớm đã không có ở đây rồi. Nhìn Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo lên lầu, Yến Nô thu hồi ánh mắt nhìn tiểu nhị. Còn không mau lấy rượu ra. Thiếu nữ khất cái ở bên cạnh thầm nói, cái huyết khí này không phải là cực viêm ma thần hay sao? Chợt nàng lắc đầu, cực viêm ma thần tộc ở thật lâu trước đây đã biến mất không còn tâm tích. Nàng nhận biết cực viêm ma thần kia, thần bất do kỷ, làm sao mà có con nối dõi được. Cùng lúc đó ở trên lầu 2, Tần Quân hứng thú nói, chàm ra, tên kia muốn đi tìm Tô Đế Tông gây phiền phức. Chỉ cần là địa phương có sinh linh thì liền có ân oán tình thù. Tần Quân chỉ là thoáng cảm thấy hứng thú thôi, nhưng không muốn nhúng tay vào. Hắn còn có nhiệm vụ trên người. Rất nhanh thì Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo đẩy cửa tiến vào. Đến rất đúng lúc, ta cần các ngươi về huyền đương vũ trụ trước, giúp ta chiếu cố thiên đình đại tần một chút. Tần Quân cười nói, tuy ngoại vũ trụ đã không còn tồn tại nào có thể uy hiếp thiên đình đại tần, nhưng thông thiên giáo chủ cùng với thần hoàng thực lực thâm bất khả chắc. Hắn lo lắng là cùng với thiên đần đại tình của hắn nổi lên xung đột. Tử Đạo lắc đầu, nguyên bản chúng ta có thể thông qua thánh giới để về huyền đương vũ trụ, hiện tại thánh giới bị phá nát, chúng ta chỉ có thể thông qua cổ thánh đế đạo để trở về. Vậy thì cần ít nhất thời gian mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Mấy chục năm? Tần Quân con mắt co lại, đến lúc đó thì con gái của hắn có khi lấy chồng mẹ nó rồi. Đừng vội trở về, người giúp ta đi tìm một vị tộc nhân đã. Cơ Bất Bại chen vào nói. Nghe vậy Tần Quân trợn to mắt, còn Phục Hy và Lý Nguyên Bá thì cũng lồi cái mắt ốc nhồi ra. Chẳng lẽ thế gian còn có vị cực viêm ma thần thứ ba nữa sao? Cơ Bất Bại quá cường đại, thiên phú của Tần Quân cũng đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Lại tới một vị cực viêm ma thần nữa thật sao? Người cối tứ gì? Người còn có tộc nhân? Cực viêm ma thần tộc các ngươi còn có thể có người từ ngoại vũ trụ chạy đến nội vũ trụ hay sao? Tần Quân tràn đầy hồ nghi, cổ thánh đế đạo vạn phần hung hiểm, ngay cả Tử Đạo cũng từng nói qua, không có tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ trở lên thì không được tự tiện xông vào cổ thánh đế đạo. Cơ Bất Bại nhún vai nói, cũng không phải, ta chỉ là bên ngoài thăm dò được, trong bát hoang có hành tung của cực viêm ma thần, có lẽ có quan hệ tới tộc ta. Khi ta còn bé, cha ta, cũng chính là thằng gia gia của ngươi từng nói, cực viêm ma thần tộc cũng không phải là đản sinh ở huyền đương vũ trụ, mà đến từ vị diện cao hơn, đó là trung tâm hỗn độn. Sau khi hỗn độn bị phá diệt, thiên đạo mới được thành lập, cực viêm ma thần tộc kéo dài hơi tàn, thời đại biến thiên cuối cùng mới rơi vào huyền đương vũ trụ. Tần Quân nghe vậy mà chớp mắt, mẹ nó, chẫm tìm được cha, lại còn phải tìm ông tổ về nữa sao? Tần Quân im lặng, tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn không tình nguyện. Cơ Bất Bại tràn ngập dụ hoặc mà nói, cực viêm ma thần tộc là sinh linh hỗn độn, ngươi muốn để cho huyết mạch của mình nâng cao một bước hay không? Nghe nói vị cực viêm ma thần kia chính là nhân vật khủng bố nhất trong bát hoang, nếu chúng ta tìm được hắn tương đương với đạt được một chỗ đột phá hoặc là chỗ dựa. Nói tới chỗ này, biểu lộ của Cơ Bất Bại trở nên cuồng nhiệt, hắn muốn truy cầu lực lượng càng mạnh hơn. Nhưng hắn ẩn ước cảm giác huyết mạch cực viêm ma thần còn có thể mạnh hơn nữa. Hiện tại một vị tổ tiên xuất hiện để cho hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá hắn cũng nghe nói bát hoang cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thánh nhân xâm nhập sâu vào đó cũng rất khó còn sống đi ra. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm cực viêm ma thần thần bí. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ở trong bát hoang cất giấu một cực viêm ma thần. Việc quan hệ tới bí mật của cực viêm ma thần tộc, nếu ký chủ có thể tìm được sẽ thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một lần phó bản, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần đại đạo truyền thừa, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lại để Tần Quân do dự. Khen thưởng phong phú như thế, nó không chừng có thể tìm được trợ thủ đắc lực, vậy có nên đi hay không? Tử Đạo liền mở miệng, nghe nói trong bát hoang còn có trận pháp truyền tống để thông hướng các ngoại vũ trụ. Tần Quân thở dài, hai người này tuyệt đối đã bàn bạc với nhau rồi, vừa nói như thế thì hắn còn có thể cự tuyệt nữa sao? Thật sự có à? Tần Quân nửa tin nửa ngờ. Truyền thuyết này xác thực là có, Phục Hy chen vào. Năm đó cực viêm ma thần tộc rất có thể là thông qua bát hoang mà dịch chuyển về huyền đương vũ trụ, Tử Đạo suy đoán. Cơ Bất Bại chờ mong nhìn Tần Quân, ánh mắt để Tần Quân không chịu được. Được rồi, đi thì đi. Tần Quân bất đắc dĩ nói, hắn nhất định phải sớm ngày trở về để thống nhất huyền đương vũ trụ, lúc đó mới có thể yên tâm. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, Đúng lúc này sát vách bỗng truyền đến tiếng gầm gừ của Tôn Ngộ Không, thạch phá thiên kinh, nổ vang cả ngọn tiên sơn, để tiên sơn trong nháy mắt yên lặng lại, những sinh linh khác ở trong khách sạn run lên. Yến Nô cùng thiếu nữ khất cái đang đợi tiểu nhị lấy rượu cũng giật nảy cả mình. Cố khí tức này, Yến Nô ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Khí tức của Tôn Ngộ Không để cho một thánh nhân cảnh trung kỳ như hắn cũng phải sợ. Lại liên tưởng đến cơ bất bại cung tử đạo, da đầu hắn tê dại cả. Bên trên này đều là một đám quái vật gì đây? Tể Thiên Đại Thánh, âm thanh thật là khủng bố. Trên lầu là ai vậy? Tể Thiên Đại Thánh là gì? Cái tên này chưa từng nghe qua, lại dám xưng là Tể Thiên. Các sinh linh ở trong lầu một nghị luận ầm ĩ, ngữ khí tràn đầy sợ hãi, thậm chí là có một số sinh linh bị dọa phải vội vàng chạy vào toilet. Ở trong phòng, Tôn Ngộ Không ngồi trên giường toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, hai mắt trợn ngược tràn đầy tơ máu, phảng phất như mới mơ một cơn ác mộng mà tỉnh lại. Cái con khỉ này, cổ chân tựa ở góc tường nhìn qua Tôn Ngộ Không, không ngừng nuốt nước miếng. Hắn ở trong đại chiến bị đánh ngất, lúc đó Tôn Ngộ Không còn chưa lên sàn, cho nên không nhìn thấy tư thái của Tôn Ngộ Không lúc nhập ma. Nhưng thời khắc này Tôn Ngộ Không tiết lộ ra khí tức cũng đủ để hắn sợ vãi tè. Bồ Đề Tổ Sư khẽ vuốt râu nói, Đồ Nhi, thân thể ổn chứ? Dương Tiễn ở bên cạnh yên lặng không nói, nhìn chằm chằm vào Bồ Đề Tổ Sư, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn Ngộ Không ngẩn người nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, vội vàng xuống giường quỳ bái, bái kiến sư phụ. Trí nhớ của hắn triệt để thanh tỉnh, vừa nghĩ tới mình là đánh chết nhiều thánh nhân như vậy, hắn liền hưng phấn không thôi. Nhưng nghĩ đến xém chút nữa đánh chết cả Lý Nguyên Bá thì hắn rất hổ thẹn. Sau cùng nghĩ đến tù mệnh đế tôn, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại một cái. Lúc này Tần Quân mới mang theo Lý Nguyên Bá, Cơ Bất Bại, Phục Hy và Tử Đạo Hậu Thổ đi tới. Tham kiến bệ hạ, Tôn Ngộ Không hành lễ với Tần Quân. Nếu như không có Tần Quân, hắn sao có thể thành thánh được? Còn nhất cử bước vào thánh nhân cảnh viên mãn, khoảng cách cảnh giới càng cao thì càng là rộng lớn như một cái lạch trời. Thân thể thế nào rồi? Tần Quân quan tâm hỏi thăm. Vô luận Tôn Ngộ Không trở nên mạnh bao nhiêu thì độ trung thành vẫn luôn mắc trị số để hắn rất cảm động. Tuy Bồ Đề Tổ Sư cũng sẽ không phản bội hắn, nhưng độ trung thành hạ xuống để cho tâm lý của Tần Quân một mực ghi nhớ. Đạo lý nhân tính thì tất cả mọi người đều biết, nhưng nếu thực sự rơi trên người mình, vậy thì sẽ là một chuyện khác. Không có vấn đề gì, tên kia không động tay động chân với ta. Tôn Ngộ Không đứng dậy cười nói, hắn biết tù mệnh đế tôn bởi vì hắn hiểu tên này đại biểu cho cái gì. Vậy thì tốt rồi, lên đường thôi. Tần Quân cười nói, trước đi cứu Như Lai, san bằng cổ Phật giới, sau đó lại xông xáo bát hoang. Cổ Phật cưỡng ép bắt Như Lai, Tần Quân sẽ không chỉ cứu hắn đơn giản như vậy. Phạm vào người của chấm thì phải để cho đối phương hối hận một phen. Tốt. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, hiện tại hắn đã khôi phục lại thần trí, đang muốn đại triển tay chân. Chúng nhân cũng không có ý kiến gì, thế là theo Tần Quân xuống lầu. Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Cơ Bất Bại, Tử Đạo, bảy vị thánh nhân, một vị thiên đạo chí thánh đi cùng một chỗ, khí thế mạnh mẽ cỡ nào, để toàn bộ sinh linh ở lầu một hô hấp gấp rút. Yến Nô cùng thiếu nữ khất cái quay đầu nhìn lại, sắc mặt cả hai đều biến hóa. Những người này, thiếu nữ khất cái thì thào nói, Yến Nô thì càng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cơ Bất Bại liếc qua Yến Nô cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều. Tần Quân không để lại dấu vết cũng nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười khi thiếu nữ khất cái nhìn mình, sau đó quay đầu đi ra. Thiếu nữ khất cái bị hắn cười làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, cho dù trên mặt có rất nhiều vết cáu bẩn cũng mơ hồ có thể thấy được. Đợi bọn hắn rời đi, khách sạn lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Bọn hắn là ai chứ, khí thế mạnh vậy? Không biết, người cầm đầu kia khẳng định đến từ một đại thế lực. Lúc trước thánh giới dung chuyển, nghe nói còn chết đi không ít thánh nhân, không phải là vì việc này mà tới đấy chứ. Làm sao có thể, thánh nhân làm sao chết được, kia hẳn chỉ là lời đồn bậy. Đừng có không tin, Thượng Quan Đao Thánh chính miệng thừa nhận, ngoài trừ Tô Đế Tông, thế lực nhất lưu còn lại cũng tổn thất không ít thánh nhân, thánh môn cũng là toàn quân bị diệt. Các sinh linh châu đầu ghé tai, tin tức thánh môn đại chiến đã bắt đầu truyền ra, thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chư thánh của thánh môn đều đã vẫn lạc, Thượng Quan Đao Thánh thì trọng thương, thánh nhân đồng hành cơ hồ bị Tôn Ngộ Không đánh bạo, ngay cả cổ Phật giới cũng tổn thất hai vị thánh nhân, việc này căn bản sẽ không che giấu được. Đi ra khỏi khách sạn, đám người Tần Quân liền hóa thành một đạo cầu vồng tan biến trong tinh không. Ở dưới sự chỉ dẫn của Phổ Chân, bọn họ dùng tốc độ cao nhất lao về phía cổ Phật giới. Tốc độ của thánh nhân sao mà nhanh, thế nhưng là cũng không có cách nào một hơi xuyên toa qua cả lâm thánh tiên vực được. Thời gian một nén nhang sau, đám người Tần Quân đã xuyên qua mấy chục tiên vực, rốt cuộc đi tới ở phía trước cổ Phật giới. Tinh không phía trước là một mảnh hào quang bảy màu tựa như có lưới điện ngăn cản, không gian ba động. Sao trời chung quanh ở trước cái lưới bảy màu lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Vùng này linh khí vô cùng dư giả. Dựa theo tần quân ước chừng thì ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với đại tần tiên giới tu luyện một tháng, thậm chí càng lâu hơn. Phía trước chính là cổ Phật giới, có muốn ta đi gọi cửa hay không? Cổ chân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, còn chưa hết lời thì đã bị tần quân cắt ngang. Không cần, nguyên bá đâu. Tần quân đưa tay, bọn hắn đứng trên vân thải nhìn cổ Phật giới đều không hề để ý. Cổ Phật giới cùng thánh môn chênh lệch không lớn, bọn họ mắc cái gì phải kiêng kỵ. Lý Nguyên Bá liền lấy càn khôn thước thả người nhảy lên, bay cao mấy vạn dặm. Càn khôn thước trong tay cấp tốc bành trướng, đập xuống quang võng này, oanh một tiếng. Càn khôn thước với độ rộng từ ngàn trượng, nện xuống lưới quang, không gian vỡ nát, sinh ra vô số khe hở, linh khí ở bốn phía điên cuồng tràn vào, hình thành một vòng lốc xoáy khổng lồ. Phục Hy thao túng thải vân, mang theo chúng nhân hóa thành một đạo cực quang chui vào trong đó. Lý Nguyên Bá cũng theo sát phía sau, ngang ngược xông vào giới. Cổ chân nhắm mắt lại than thở, xong rồi, hy vọng các huynh đệ đừng có chấp mê bất ngộ. Lúc trước bắt lấy Như Lai thì hắn đã cảm thấy sẽ có sự tình phát sinh. Tuy cổ Phật giới của bọn họ đã từng phái người đi huyền đương vũ trụ để truyền pháp, nhưng bởi vì bất hòa với thánh môn khiến cho Phật pháp trong huyền đương vũ trụ căn bản không thể phát triển. Thậm chí ở dưới sự dẫn dắt của thánh môn, các sinh linh còn căm hận Phật pháp. Loại tình huống này làm sao có thể có Phật tu đạt tới hiển thánh cảnh cho được. Chui vào trong quang lưới bảy màu, vài cái hô hấp sau, tần quân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên cường quang. Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh hoàng hôn vô tận, tự thành một phiến thiên địa. Phía trước lơ lửng một cái đại lục khó lường, ở phía trên kim quang thiểm diệu, dãy núi chập trùng, từng tòa cung điện lầu các tọa lạc trên đó, cho dù ở cách rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế hào hùng. Có người mạnh mẽ xông vào cổ Phật giới, không tốt, có cường địch. Chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị chiến đấu, nhanh thông chí các vị thánh nhân. Trong những cung điện kia bay ra từng đạo bóng người đều là hòa thượng đầu chọc lóc. Ngoài trừ tu sĩ còn có vô số sinh linh hóa hình, lít nha lít nhít, đang cấp tốc lao về phía đám người tần quân. Cùng lúc đó một cỗ thánh uy cường đại từ trong đại lục chuyển đến dẫn tới lôi vân cuồn cuộn. Người nào lại dám xông vào cổ Phật giới của ta? Một tiếng quát uy nghiêm tức giận vang lên. Lý Nguyên Bá đập nát không gian cấm chế của cổ Phật giới, rõ ràng không phải là tới bái phỏng rồi. Nhưng nếu đối phương là tồn tại như Chí Tôn Thần Điện, bọn họ ngay cả chiến đấu cũng không dám, cho nên trước tiên phải hỏi lai lịch cho rõ ràng. Chấm chính là Tần Thiên Đế, đám lừa chọc các người bắt đi thủ hạ Như Lai của chấm còn không mau thả ra, nếu không ta đổ sát cả cổ Phật giới của các ngươi. Tần quân vận đủ pháp lực mà gào thét, tuy âm thanh không lớn bằng thánh nhân nhưng lời nói vẫn có thể chuyển đi rất rõ ràng. Lời vừa nói ra, trong cả đại lục lập tức xôn xao. Trong một cung điện kim bích huy hoàng, Như Lai đang xếp bằng ở trước từng dãy đèn. Trong đại điện chỉ có mình hắn vô cùng tịch liêu. Thanh âm của tần quân truyền vào, làm Như Lai lập tức mở to mắt kích động hẳn lên. Bệ hạ, Như Lai run giọng, hốc mắt lại có chút ướt át. Từ ngoại vũ trụ bị bắt đến cổ Phật giới, hắn cho rằng là mình rốt cuộc không thể quay về được nữa. Làm sao cũng không nghĩ đến lúc này mới qua bao lâu mà tần quân đã xông vào đây để cứu hắn. Không tốt, người nơi này quá mạnh, bệ hạ mạnh mẽ xông tới. Như Lai vừa nghĩ tới các thánh nhân của cổ Phật giới thì lập tức bất an, thân thể hắn bắt đầu run rẩy muốn đứng lên nhưng lại không làm được, phảng phất như ở trong vô hình có vật gì đè ép hắn vậy. Hắn cắn chặt răng, bắp thịt cả người kéo căng, bên ngoài thân thể biến thành kim sắc ra sức đứng dậy. Bệ hạ đã xuyên qua vô số vũ trụ để tới cứu ta, ta sao có thể ngồi yên chờ đợi. Trong mắt Như Lai tràn đầy tơ máu, uy áp ngập trời ở ngoài điện để hắn có loại cảm giác sợ hãi, giống như đối mặt với chuẩn đề tiếp dẫn vậy. Thế nhưng lúc này hắn không sợ. Ngay lúc Như Lai nỗ lực dễ dụa thì các thánh nhân của cổ Phật giới đã toàn thể xuất động. Từng bốn vị, lại tăng thêm Phổ Nghiễm Vẫn Lạc cùng Phổ Chân đã bị bắt, thì tương đương với ở đây có sáu vị thánh nhân. Tứ thánh xếp bằng ở trên kim liên, thần thánh trang nghiêm, ăn nói có ý tứ, tất cả đều nhíu mày nhìn chằm chằm vào đoàn người của tần quân. Từ Bồ Đề Tổ Sư là bọn họ nhìn không thấu, cùng với tần quân quá nhỏ yếu, thì hết thảy là có bảy vị thánh nhân. Ký tức của Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Cơ Bất Bại thì càng như lệ ma ngập trời để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Tần Thiên Đế, ngươi đến từ thế lực nào? Một tên kim mi cổ Phật trầm giọng hỏi, ánh mắt rơi trên người Phổ Chân, trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý. Phổ Chân lại dám phản bội cổ Phật giới. Giao ra thủ hạ của chấm không muốn nói lại lần thứ ba đâu. Tần Quân mặt không biểu tình mà nói, hai bên trái phải Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đều đã móc ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Bồ Đề Tổ Sư đứng ở sau cùng thì tự mình vuốt râu, phảng phất như muốn xem một buổi biểu diễn. Đối mặt với Tần Quân hùng hổ dọa người, bốn thánh kia vừa sợ vừa giận. Sư huynh, Phổ Nghiễm sư huynh đã vẫn lạc, nhau nhanh ra Phật tu kia ra đi, chúng ta không thể trêu vào bọn hắn đâu. Phổ Chân vội vàng nói, ở trong lòng hắn thì đám người Tần Quân chính là ác ma không thể đối địch. Bốn thánh hai mặt nhìn nhau, đối phương có bảy vị thánh nhân, bọn hắn xác thực khó có thể ngăn cản, nhưng cứ như vậy để đối phương đánh tới cửa cướp người đi, vậy cổ Phật giới bọn hắn còn mặt mũi nào nữa? Chúng ta, Kim Mi cổ Phật chậm rãi mở miệng, muốn cùng Tần Phân thương nghị một chút, để sự tình không quá xấu hổ, nhưng còn chưa hết lời thì một cỗ kình phong đã đánh tới, rõ ràng chính là Tôn Ngộ Không. Hắn giơ cao hỗn độn tử kim bổng nhấc lên cuồng phong vạn trượng, lấy tốc độ mà bốn thánh không kịp phản ứng một gậy nện xuống, oanh. Nhục thân của Kim Mi cổ Phật bị đánh bạo, không có huyết nhục, liền hóa thành kim tinh khắp trời, nguyên thần của hắn may mắn đào thoát kinh sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ba vị cổ Phật khác bị dọa đến vội vàng thối lui, ở đằng sau vô số Phật tu nhìn mà trợn mắt há mồm. Phật chủ bị miễu sát rồi sao? Là mắt của ta bị hoa hay sao? Yêu hầu kia không phải là lúc trước ở thánh giới tứ ngược đấy chứ? Tần Thiên Đế, ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái tên này? Xong rồi, chẳng lẽ cổ Phật giới chúng ta cũng theo gót thánh môn sao? Đám Phật tu hoảng sợ không thôi, chỉ là Tôn Ngộ Không cũng bá đạo như vậy, nhưng cường giả đứng sau lưng Tần Thiên Đế còn chưa có xuất thủ kia thì còn khủng bố đến mức nào? Chúng ta giao, lập tức giao. Kim Mi cổ Phật vội vàng nói, hắn chỉ còn lại nguyên thần đã bị dọa đến kém chút nữa là hồn phi phách tán. Hắn tốt xấu gì cũng có tu vi thánh nhân cảnh viên mãn, ở trước mặt Tôn Ngộ Không vậy mà không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không là tồn tại siêu việt cả thánh nhân? Nghĩ tới đây, nguyên thần của Kim Mi cổ Phật không khỏi dùng mình một cái, vội vàng xoay người tự mình mang Như Lai tới. Ba vị cổ Phật khác nhìn qua Tôn Ngộ Không mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí hết sức nghiêm trang. Tần Quân cười nói, quả nhiên phải ăn một chút đau khổ thì mới biết nghe lời. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Từ khi thánh môn bị bọn hắn tan bằng thì bọn hắn đối đầu với thế lực giống như thánh môn đều không để vào trong mắt. Hừ, còn muốn đại chiến một trận, ai ngờ một đám nhát gan. Lý Nguyên Bá lầm bà lầm bầm, nghe mà Phổ Chân lại run lẩy bẩy. Rất nhanh Kim Mi cổ Phật dẫn theo Như Lai bay tới. Hắn buông Như Lai ra, nhìn Tần Quân mà nói, người này không phải cổ Phật giới chúng ta chuyên môn bắt về, là Phổ Nghiễm nhìn chúng thiên phú của hắn, nhưng Phổ Nghiễm đã chết, người cũng đã trả lại cho các ngươi, hai bên xem như không có quá nhiều ân oán. Như Lai lông tóc không tổn hại, Phổ Nghiễm thì vẫn lạc, ăn thiệt thòi chính là cổ Phật giới bọn hắn, nhưng đối mặt với Tôn Ngộ Không cường thế như vậy, bọn hắn chỉ có thể là ẩn nhẫn, ngậm bồ hòn làm ngọt. Như Lai lão nhi, không nghĩ tới à, ngươi cũng có một ngày được ta cứu. Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai nhe răng cười, trong mắt lóe ra hàn quang. Như Lai bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, lúng túng không thôi. Hắn cùng với Tôn Ngộ Không có kiểu hận rất lớn, kiếp trước kiếp này đều có. Hừ, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cân nhắc đến là Như Lai có trợ giúp với Tần Đại Tần Thiên Đình, hắn thực nghĩ một gậy đập chết Như Lai. Như Lai xấu hổ đột nhiên nâng tay phải đập vào cánh tay trái, đập đến cánh tay trái tách ra máu tươi vung vẩy. Từ nay về sau, Như Lai ta chỉ lưu lại một tay, ngày sau sẽ trả lại ân cứu mạng của ngươi. Như Lai nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, Tần Quân chạy đến cứu hắn, Tôn Ngộ Không lại cường thế như vậy, hắn không muốn để cho Tần Quân khó xử. Một màn này để Tần Quân nheo mắt lại, người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, bội phục là Như Lai quả quyết. Cắt, Tôn Ngộ Không bĩu môi, quay người bay về phía đám người Tần Quân, Như Lai lại cười khổ một tiếng theo sát phía sau. Như Lai, ngươi nói xem xử trí của Phật giới như thế nào? Tần Quân nhìn Như Lai mà hỏi, đối với sự tình vừa rồi hắn phảng phất như không nhìn thấy. Nói đùa sao, Như Lai này có hàng ngàn hàng vạn cánh tay, thiếu một cái thì đã làm sao? Như Lai nghe vậy ngẩn người, chần chờ hỏi, còn có thể thế nào sao? Hắn không nhìn thấy chàng cảnh Tôn Ngộ Không một gậy đánh nổ Kim Mi cổ Phật, cho nên cảm thấy không nên ép cổ Phật giới. Nếu ngươi muốn diệt bọn hắn, vậy thì diệt thôi, Tần Quân đạm mạc nói. Một cái đại thế lực, thần thoại truyền thuyết của huyền đương vũ trụ ở trong miệng hắn phảng phất như có thể tùy ý bóp chết. Như Lai nghe xong lập tức động dung, bốn vị cổ Phật bị dọa đến sắc mặt kịch biến, sắc mặt của Phổ Chân càng trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Người Kim Mi cổ Phật giận đến nguyên thần run rẩy, nhưng một ánh mắt của Tôn Ngộ Không liền dọa hắn im miệng, đường đường là cổ Phật giới vậy mà lưu lạc đến tình trạng như thế này. Như Lai nhìn lướt qua Lý Nguyên Bá, Dường Tiễn, Phục Hy, Hậu Thổ, Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Bồ Đề Tổ Sư mà mí mắt cuồng loạn chớp lên. Những người này tu vi đều thâm bất khả chắc, chẳng con nhà bà lẽ. Hắn tự hồ đoán được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân đã tràn đầy kinh sợ. Những người này chẳng lẽ đều đã thành thánh cả sao? Hậu Thổ thì hắn biết kiếp trước là luân hồi truy chủ, hiện tại cũng hiệu lực cho Tần Quân, có thể thấy được Đại Tần Thiên Đình đã cường đại đến loại tình trạng nào rồi. Chẳng lẽ bởi vì thời gian pháp tắc, Đại Tần Thiên Đình đã trải qua vạn năm rồi sao? Hắn không còn dám suy nghĩ lung tung nữa, hít sâu một hơi nói, quên đi, bọn hắn cũng không làm khó ta, không cần phải chém tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, các cổ Phật đều thở dài một hơi, cảm giác như đại nạn không chết, để cho bọn họ đối với Như Lai lại sinh ra một tia cảm kích và chợt nhớ đến một câu của tổ tiên, là đại nạn mà không chết thì tất sống rất dai. Ngược lại bắt đầu thống hận Phổ Nghiễm cái loại mù mắt sao lại đi bắt người loạn như vậy. Tần Quân gật đầu khẽ cười, vậy thì đi. Chúng nhân không có ý kiến, Phục Hy lại vung tay, mang theo chúng nhân hóa thành một đạo độn quang rời đi, chỉ lưu lại Phổ Chân. Ở trong cổ Phật giới hoàn toàn yên tĩnh lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Kim Mi cổ Phật nhìn về phía Phổ Chân trầm giọng nói, nói cho ta biết, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, cứu Như Lai trở về, thu được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh cao, một lần phó bản, một lần truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội hiền năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Điểm khen thưởng ấy đã không vào được pháp nhãn quán nữa rồi. Hắn nhìn về phía Như Lai mà hỏi. Đúng rồi, có phải Phổ Nghiễm cũng bắt đi hỗn độn ma thai hay sao? Chấm hỏi Phổ Chân thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đó hỗn độn ma thai xém chút liền chết, nhưng hư thực việc bị cổ Phật bắt đi, từ đó mà phát động nhiệm vụ tìm kiếm cổ Phật. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ để Bồ Đề Tổ Sư quan sát cả cổ Phật giới, nhìn xem có tung tích của hỗn độn ma thai hay không, nhưng toàn bộ cổ Phật giới đến một tia ma khí cũng không có, thực sự là kỳ quái. Hắn xác thực là bắt đi hỗn độn ma thai, nhưng đáng tiếc trên đường trở về lại gặp phải một tồn tại mạnh hơn và bị đánh bại. Như Lai lắc đầu nói, việc này nói đến cũng thật buồn cười, bò ngựa bắt ve nhưng con chim sẻ nó lại núp đằng sau. Tồn tại mạnh hơn. Tần Quân nhíu mày, xem ra mấy ngàn loại thiên phú hốt huyết mạch của hỗn độn ma thai đã đưa tới không ít đại năng rình mò. Tuy trong thời gian ngắn hỗn độn ma thai không thể uy hiếp gì tới hắn. Mặc dù hỗn độn ma thai có thể dựa vào việc thôn phệ sinh linh để mà mạnh lên, nhưng chắc chắn là không thể ngưu bức bằng hệ thống được. Đối phương thậm chí không lộ diện liền đã cướp đi hỗn độn ma thai, để Phổ Nghiễm cho là nhục cho nên không nhắc tới một lời. Như Lai cảm thán nói, nội vũ trụ quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thú vị, Tần Quân mỉm cười, hắn luôn cảm thấy ngày sau hỗn độn ma thai tất sẽ tìm hắn trả thù, bất quá hắn cũng chẳng lo, mặc cho ngươi trưởng thành đến độ cao bao nhiêu, ở trước mặt chấm, người vĩnh viễn phải cúi đầu. Tiếp xuống là trực tiếp đi bát hoang hay sao? Chúng ta phải quay đầu trở về, bởi vì bát hoang ở bên cạnh Lâm Thánh Tiên Vực, Phục Hy nói. Tần Quân liền gật đầu, hắn cũng không vội vàng chạy tới bát hoang cực kỳ hung hiểm, hắn phải đợi hệ thống thăng cấp thành công cái đã. Hắn còn có rất nhiều khen thưởng chưa sử dụng đây. Phục Hy Hậu Thổ đều có thể cực hạn thức tỉnh. Nếu như chẫm cũng là thần ma thì tốt biết bao nhiêu rồi. Tần Quân cảm thán nói, trực tiếp sử dụng cực hạn thức tỉnh đến đỉnh phong thì châu bò cỡ nào. Thần va, người nhưng là cực viêm ma thần. Cơ Bất Bại hừ hừ nói, một bộ cực viêm ma thần mới là vũ trụ đệ nhất vậy. Tần Quân trợn trắng mắt không thèm để ý đến hắn. Một đoàn người cấp tốc bay về phía Lâm Thánh Tiên Vực. Cùng lúc đó thì tin tức liên quan thánh môn bị diệt, các lộ thánh nhân bị trảm bỗng nhưng bị truyền ra trong mấy chục tiên vực. Tin tức lấy tốc độ siêu việt như ôn dịch truyền về phía các tiên vực xung quanh. Làm sao có thể, thánh môn là thế lực lớn nhất lưu a. Tần Thiên Đế, cái tên nghe thật quen tai, mấy ngày gần đây thường thường nghe được. Thánh môn làm sao có thể bị diệt, đứng sau lưng thánh môn là Nam Dạ Tinh, một trong cửu thánh quân cơ mà. Nghe nói Nam Dạ Tinh cũng bị thủ hạ Tề Thiên Đại Thánh của Tần Thiên Đế đánh cho Nguyên Tần phải đào tẩu. Cổ Phật giới bị Tần Thiên Đế mạnh mẽ xông vào, Phật chủ bị Tề Thiên Đại Thánh một gậy đánh cho chỉ còn Nguyên Thần. Tần Thiên Đế, từ nơi nào xuất hiện vậy? Mỗi tiên vực đều đang nghị luận về việc này, chỉ ngắn ngủi vài ngày đã khiến tên tuổi của Tần Thiên Đế truyền khắp mấy chục tiên vực xung quanh. Ở Lâm Thánh Tiên Vực trong một khách sạn, đinh, hệ thống thăng cấp thành công, đinh, mở ra công năng mới, đại đạo truyền thừa. Một khi ký chủ thu hoạch được cơ hội đại đạo truyền thừa, liền có thể ngẫu nhiên được truyền thừa một hạng mục đại đạo, nên đại đạo truyền thừa ở trên người ký chủ cũng có thể ban cho thần ma. Đinh, bắt đầu chức năng mới, hệ thống ân trạch. Một khi ký chủ thu hoạch được cơ hội ân trạch của hệ thống, liền có thể ở trong thần thoại thương thành, tùy ý lựa chọn một thương phẩm, không cần phải đổi bằng giá trị danh khí. Đinh, bắt đầu nới lỏng quyền hạn công năng. Nghe đạo, ký chủ có thể mang sinh linh có tu vi thấp hơn mình tiến vào đạo tràng, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang theo 3 vị. Tần Quân bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm chấn động, vội vàng trợn mắt. Đại đạo truyền thừa, hệ thống ân trạch, cái sau thì không cần nhiều lời, bà bối trong thần thoại thương thành mỗi ngày đều tăng lên nhiều cái, công năng này đã không thua gì cơ hội thần ma đỉnh cao. Một số bà bối nghịch thiên có thể để cho người ta siêu việt cực hạn, công pháp cường đại có thể truyền thừa, còn có pháp bảo, thậm chí là hỗn độn linh bảo nữa. Tần Quân ngẫm lại thấy hắn phấn chấn dạo rực cả người. Đại đạo truyền thừa, cái gọi là đại đạo đến cùng là chỉ cái gì, là công pháp hay là thần thông? Tần Quân vội vàng hỏi lại, quả nhiên mỗi lần hệ thống thăng cấp đều có thể mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.